Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, sư phụ ta muốn tự chọn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái rất sớm liền rời giường, sau đó mặc quần áo vào, đồng thời đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bao cát, gột vào chân của mình bên trên. Bắt đầu hắn đến đại đường sau lần thứ nhất chạy bộ sáng sớm. Hơn nữa còn là phụ trọng chạy bộ sáng sớm. Dù sao Lý Thái chỉ có 6 tuổi, còn nhỏ thân thể còn không có đã trưởng thành. Nếu như làm to cường độ huấn luyện, tuyệt đối sẽ tự mình tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ ở chính mình trên hai chân. Phân biệt trói nặng 5 cân bao cát. Sau đó bắt đầu ở Thiên Sách Phủ quảng trường chạy cự ly dài. Thiên Sách Phủ diện tích cũng không nhỏ. Hơn nữa ở Thiên Sách Phủ cửa chính, còn có một cái không nhỏ quảng trường. Quảng trường này là Thiên Sách Phủ điều binh khiển tướng địa phương. Có tới 10 mấy mẫu đất lớn nhỏ, vây quanh quảng trường này chạy lên một vòng, liền đem gần có lượng dặm lộ trình, mà Lý Thái mục tiêu chính là sáng sớm hôm nay. Vòng quanh quảng trường này chạy lên 2 vòng, Lý Thái mồ hôi đầm đìa chạy, căn cứ kiếp trước luyện tập chạy cự ly dài tri thức, điều chỉnh chính mình hô hấp. Dù vậy, sắp tới 4 dặm lộ trình, đối với 6 tuổi Lý Thái mà nói, hay là quá xa. Vừa chạy xong 1 vòng về sau, Lý Thái liền có chút không kiên trì được. Lý Thái biết rõ dục tốc thì bất đạt, thế nhưng cũng biết cực hạn là cần đột phá, chỉ có đem chính mình chạy mệt bở hơi tai, mới sẽ làm tân lực lượng lần thứ hai sinh ra. Vì lẽ đó Lý Thái tuy nhiên gian nan, di chuyển chính mình bước chân, thế nhưng là không có dừng lại suy nghĩ. Lý Thái cử động, kinh động Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Khi bọn họ đi tới trên quảng trường thời điểm, Lý Thái đã cũng lại nhấc không bắt nguồn từ chính mình chân. Cả người nằm trên mặt đất thở hổn hển. Cái này nhưng làm trưởng tôn Vô Cấu dọa sợ. Bỏ qua Lý Thế Dân hướng về Lý Thái chạy tới. Nhìn thấy Lý Thái nằm trên mặt đất, liền muốn đưa tay đi ôm. Nhưng này thời điểm, Lý Thái thở hổn hển nói. Mẫu thân đừng động tới ta. Để ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Quan Âm Tỳ. Không nên cử động thanh tước, hiện tại động đến hắn, tương đương với đang hại hắn. Lý Thế Dân cũng tới đến Lý Thái trước mặt, nói ngăn cản, muốn đưa tay ôm Lý Thái trưởng tôn Vô Cấu. Lý Thế Dân hai vợ chồng cứ như vậy nhìn Lý Thái. Đầy đủ quá có nửa giờ thời gian, Lý Thái mới chậm rãi ngồi xuống, sau đó nở nụ cười đối với bọn họ nói, phụ thân mẫu thân. Hôm nay thanh tước vòng quanh quảng trường này, dòng dã chạy 1 vòng giữa. Thanh tước tin tưởng trời sáng biết chạy càng xa hơn. Người đứa nhỏ này nói hết ngốc, sáng sớm không cố gắng ngủ. Tới nơi này chạy lung tung cái gì? Trưởng tôn Vô Cấu một mặt đau lòng. Xem cái này Lý Thái nói. Mẫu thân, thanh tước phải giống như phụ thân một dạng. Tương lai chinh chiến xa trường. Vì là đại đường mở rộng lãnh thổ, vì lẽ đó hiện tại thanh tước liền muốn đoán luyện thân thể. Rất sớm đoán luyện làm ra một bộ cường tráng thể phách. Tương lai mới có thể ra trận giết địch. Lý Thái chà chà trên trán mồ hôi. Đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân cao hứng nói, đây mới là ta Lý Thế Dân nhi tử, mới là ta Lý gia tử tôn. Không được người như vậy chạy thì có ích lợi gì. Trên chiến trường giết địch, nói là vũ kỹ, đó cũng không phải người chạy trốn nhanh liền có thể. Thế nhưng là phụ thân, không có người dạy ta võ công a. Vì lẽ đó thanh tước mới nghĩ đến cái này cách nào. Chuẩn bị đem thân thể mình luyện được bổng bổng, Lý Thái lại lấy ra chính mình cái kia manh manh. Vẻ mặt, nhìn Lý Thế Dân nói. Chuyện này có khó khăn gì? Ngày mai phụ thân liền vì ngươi tìm kiếm một vị lão sư, để hắn dạy ngươi võ nghệ. Lý Thế Dân cao hứng đối với Lý Thái nói. Dù sao đối với Lý Thế Dân mà nói, vì là Lý Thái tìm được một vị võ nghệ cao cường lão sư. Cũng không phải một cái việc khó gì. Khó nói ngươi quên, chúng ta Tiểu Thanh Tước, thế nhưng là Khương Tử Nha đồ đệ. Dưới gầm trời này còn có so với hắn càng tốt hơn sư phụ à? Trưởng tôn Vô Cấu trắng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra, mẫu thân, sư phụ chỉ có thể ở trong mộng. Giáo sư ta binh thư chiến sách, cùng xử sự làm người phương thức, căn bản vô pháp ở trong mơ truyền thụ cho ta võ nghệ. Ta làm sao có thể học được biết đây? Lý Thái cũng không muốn buông tha cái này thời cơ. Vì vậy mở miệng đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Kỳ thực trưởng tôn Vô Cấu nói như vậy nguyên nhân chính là không muốn để cho con trai của chính mình tập võ. Bởi vì chỉ cần Lý Thái không tập võ, cũng không cần ở trên chiến trường chém giết, hắn sẽ không sẽ có một tia nguy hiểm. Là một người mẫu thân cũng không hy vọng con trai của chính mình lớn bao nhiêu thành tựu mà bình an sống sót mới là một cái mẫu thân nguyện vọng lớn nhất. Thanh Tước nói đúng, chỉ có thao lược chẳng phải thành lý luận suông. Phụ thân hôm nay liền vì ngươi tìm một cái vị lão sư, để hắn dạy ngươi chiến trường giết địch võ nghệ. Lý Thế Dân cao hứng nói, nhìn thấy cái này hai cha con cái bắt đầu nghiên cứu đưa đến cơ sở bái ai là thầy. Trưởng tôn Vô Cấu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tuy nhiên hắn cũng không hy vọng con trai của chính mình tập võ. Thế nhưng hắn đồng dạng biết rõ, chính mình căn bản không có cách nào ngăn cản. Phụ thân, Thanh Tước khá là yêu thích trường thương, còn hy vọng phụ thân vì là Thanh Tước tìm một cái thương pháp cao cường người, sau đó để Thanh Tước bái ông ta làm thầy. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, muốn nói tới thiên sách phủ bên trong võ tướng, thương pháp tốt nhất thuộc về La Thành. Đáng tiếc bây giờ hắn đã anh niên tảo thể, bất quá hắn đã đem La Gia Thương tất cả truyền cho hắn biểu huynh Tần Quỳnh. Chờ một chút phụ thân liền đem Tần Quỳnh gọi tới, để ngươi bái ông ta làm thầy. Nghe được Lý Thái muốn học thương pháp, Lý Thế Dân liền nghĩ đến Tần Quỳnh. Phụ thân, ta nghe La Thông nói, La Gia Thương lợi hại nhất cũng không phải 72 đường tuyệt mệnh thương, mà là cuối cùng hồi mã thương. Thế nhưng là Tần bá bá thật giống vẫn chưa học được. Vì lẽ đó coi như Thanh Tước bái Tần bá bá sư phụ, cũng chưa chắc có thể học được chính thức La Gia Thương. Lý Thái ngẫm lại về sau, đối với Lý Thế Dân nói, tuy nhiên như vậy, thế nhưng dù sao La Thành đã không ở, bây giờ biết La Gia Thương cũng chỉ có Tần Quỳnh một người. Đương nhiên La Thông cũng là biết, chỉ bất quá hắn chính mình hay là tay mơ, thì lại làm sao có thể dạy cho ngươi. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra, phụ thân, khó nói ngươi quên La Thông đại bá. Ta nghe người ta nói qua, La Thông đại bá thương pháp có thể so với La Thông phụ thân còn lợi hại hơn. Không như cha thân phái người đem La Thông đại bá đến, để hắn làm Thanh Tước sư phụ như thế nào? Kỳ thực Lý Thái sớm đã có nhân tuyển, vậy dĩ nhiên là tùy đường tứ tuyệt bên trong đệ nhất tuyệt, La Tùng La Vĩnh Niên. Phụ thân ngược lại là nghe nói qua cái này, chỉ bất quá người này không màng danh lợi, không biết không được động đến hắn. Lý Thế Dân đương nhiên biết rõ La Tùng La Vĩnh Niên, thậm chí còn đã từng nghĩ tới đem vào thiên sách phủ. Phụ thân, Thanh Tước cảm thấy chỉ cần chúng ta thành tâm đi, hắn nên sẽ đến. Kỳ thực Lý Thái nói ra câu nói này, trong lòng mình cũng là không hề chắc. Dù sao cái này La Tùng La Vĩnh Niên cũng không phải là quan to lộc hậu có thể đủ đánh động. Nếu Thanh Tước muốn bái người này sư phụ, cái kia phụ thân liền tự mình đi một chuyến Khương gia tập hợp, hy vọng có thể giúp ngươi đem hắn tới. Lý Thế Dân cuối cùng quyết định đi thử một lần. Dù sao nếu quả thật có thể động La Tùng, không chỉ vì là con trai của chính mình tìm một cái vị lão sư tốt, cũng tương tự vì chính mình chiêu mộ một thành viên vô song thượng tướng. La Tùng cũng không phải một chốc có thể tới. vì lẽ đó lý thái hay là mỗi ngày kiên trì đang chạy bước chậm rãi, tư thế nhưng là chạy một vòng giữa, đến cuối cùng hai vòng thậm chí. Cứ như vậy thời gian loáng một cái đi qua mười mấy thiên. Rốt cục này Thiên La Thông đến, bất quá nhìn qua cái này La Thông, cũng không giống như là hết sức cao hứng, trái lại trên mặt còn lão đại không không vui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.